Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân, group mới. Group này sẽ được phát từ tập số 381 đến tập số dự kiến là 430. Tiến Phong rất cảm ơn anh em đã ủng hộ Tiến Phong bằng cách tham gia group để có thể nghe trước cũng như là ủng hộ Tiến Phong cái chi phí để đọc truyện. Anh em nào mà bị mình duyệt chậm một chút, giả sử có sót anh em nào hoặc là mời thiếu anh em nào thì anh em hết sức thông cảm nhé. Khi mà vào sau và nghe thì hết sức thông cảm cho Tiến Phong nhé. Và ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta sẽ đã thấy là Hồ Diên Vô Hận đã dùng mưu kế kết hợp với quân của Vệ Quốc để quyết tâm đánh chiếm Tam Đạo Cốc mà quân Tấn đang chiếm giữ, cầm đầu là Cao Phẩm. Và liệu rằng với cái việc hiến quân như vậy để cho quân Vệ lên trước và dùng hỏa công, thì liệu rằng là Hồ Diên Vô Hận có thành công với kế hoạch của mình hay không? Mời các bạn đến với diễn biến tập số 381 của bộ truyện Đạo Quân. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 381. Quân Tề tiến lên, trắng trợn ám sát hoặc bắn giết tướng sĩ Vệ Quốc lùi về sau, làm cho tướng sĩ Vệ Quốc không thể không vọt tới trước tìm kiếm đường sống. Lúc này tam đại phái của Vệ Quốc cũng chỉ có thể chờ tin Hồ Diên Vô Hận lệnh tu sĩ Vệ Quốc liều mạng. Thảm tượng trước mắt làm cho Huyền Vi rưng rưng, Đường Nghi cũng vô cùng lo lắng, Thượng Thanh Tông cũng có một phần đệ tử xung phong. Giờ phút này người Vệ Quốc đều hiểu Hồ Diên Vô Hận chơi chiêu này là không muốn lấy tính mạng tướng sĩ Tề Quốc đi lấp, mà là muốn lấy tính mạng của tướng sĩ Vệ Quốc để mở đường. Tu sĩ Vệ Quốc liều mạng thi pháp dập lửa, mở ra hỏa đạo. Nhưng lửa vừa tắt, phía trên hỏa tiễn bắn tới, còn có dầu bình nện xuống, lại làm cho hỏa thế dấy lên. Quân Vệ xông tới, thân hãm ở trong biển lửa, gào khóc thê lực. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi cháy khét, khói đặc quần quần, quân Vệ nhất thời tử thương vô số, kể cả bị quân Tề chém giết. Tu sĩ cường hành mở ra hỏa đạo cũng tìm được biện pháp giải quyết, thì pháp đập vỡ tan cây cối, quả nhiên làm cho thế lửa nhanh chóng yếu bớt. Đối mặt quân Tề giết chóc thúc giục, tướng sĩ Vệ Quốc rốt cục là tìm được đường sống, dẫm lên than cốc liều mạng xông tới. Mưa tên và mâu thép lại trút xuống như nước, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ở trên đất không biết là ngã xuống bao nhiêu thi thể, người phía dưới thì dẫm lên thi thể xông tới. Hồ Diên Bảo! Hồ Diên Vô Hận quát. Trường tử Hồ Diên Bảo lập tức cưỡi ngựa ra khỏi hàng, chắp tay nói: có mặt tướng. Hồ Diên Vô Hận chỉ sần dốc thư hành: thủ quân của Cao Phẩm có hạn, sẽ không cùng chúng ta liều hao tiêu hao binh lực. Trọng địa phòng ngự chân chính quán ở sơn dốc thứ 3, chờ một chút đại quân toàn được tiến lên, hắn tất nhiên là hạ lệnh lùi lại, ý đồ giữ sơn dốc thứ 3 cố thủ, sau đó chia quân hai cánh giáp công. Hắn đang dụ ta thâm nhập, nhưng không biết này là cơ hội tốt để quân ta đoạt được Tam Đạo Cốc. Người lệnh kiêu kỵ quân làm tốt chuẩn bị xung kích, một khi quân Tấn bỏ thủ sơn dốc thứ 2, kiêu kỵ quân lập tức đột kích, nhân lúc quân Tấn chưa toàn diện rút về chặn lại, bức thủ quân ở sườn dốc thứ 3 đến cứu viện. Một khi cục diện hỗn chiến hình thành, bằng vào ưu thế binh lực của ta, tất phá Tam Đạo Cốc. Trưởng môn tam đại phái nhìn nhau, lại nhìn thấy hy vọng. Nghe xong đối phương nói, phát hiện luận đánh trận còn phải là đám người này mới được. Mặt tướng tuân lệnh. Đối mặt phía dưới tử thương vô số, Cao Phẩm mặt không hề cảm xúc. Hắn đã nhìn quen cái loại tình cảnh này. Một tên tu sĩ từ trên người phi cầm bay xuống, rơi ở trên sườn dốc thứ 2, bẩm báo: đại soái, ở hậu phương của sườn dốc thứ nhất, kiêu kỵ quân đang tập kết. Biết rồi. Cao Phẩm vất tay, đợi người lui ra, không khỏi cười gần. Xem ra biện pháp của Kim Tước thật hữu hiệu. Kéo đến đối phương không chịu được, tự nhiên sẽ bước sai đường, lại muốn ở vũng núi dùng kỵ binh đối phó ta sao? Hồ Diên Vô Hận,

Hồ Diên Bảo lại lần nữa đi ra. Hồ Diên Vô Hận nói: nhớ kỹ, vọt qua sườn dốc thứ hai, thừa thế xông lên chọc vào nhân mã rút lui của quân địch, cần phải kéo quân địch lại rút lui. Hồ Diên Bảo nói: mặt tướng tuân lệnh. Hồ Diên Vô Hận trầm giọng nói: kêu kỵ quân xuất kích. Trên sườn dốc thứ nhất, lập tức có Lý Nghiên Lạc vùng dậy, vung vẩy kỵ lệnh kỳ. Nhân mã ở phía trước lập tức truyền đến từng trận hiệu lệnh. Các binh sĩ dồn dập giạt qua hai bên, nhượng ra thông đạo ở chính giữa. Ngay cả đám người Hồ Diên Vô Hận ở dốc cũng tránh ra hai bên. Hồ Diên Bảo nắm lấy dây cương, chiến mã hí lên, khua thường chỉ về sườn gốc thứ hai, quát: kiêu kỵ quân xuất kích. Bản thân trước tiên thúc ngựa lao rung dốc. Một đám kỵ binh nhanh chóng đi theo hộ vệ. Một cây quân kỳ phần phật lay động theo sát kiêu kỵ quân. Kỵ binh lan tràn đến trên dốc, lại như là thủy triều trút xuống theo quân kỳ phóng đi. Đối mặt khí thế mênh mông quần quần, trưởng môn tam đại phái của vệ quốc thở phào nhẹ nhõm. Quân Tề rốt cục là ra tay rồi, hơn nữa là phải phái ra kiêu kỵ quân tinh nhuệ nhất để xuất kích. Trong quân tấn rút lui, một tu sĩ từ trên đinh phi cầm nhảy xuống, nhìn Cao Phẩm bẩm báo: đại soái, Hồ Diên Bảo tự mình dẫn đại lượng kiêu kỵ quân đánh tới. Cao Phẩm trầm giọng: biết rồi, lại tiếp tục thăm dò. Vâng. Tu sĩ lắc mình bay lên không trung. Trên mã ầm ầm mang theo trận gió vọt qua thung lũng giữa hai sông, giữa hai dốc, xông lên chém giết loạn quân ở sườn dốc thứ hai. Bạch một tiếng. Trên sườn dốc thứ nhất, Hồ Diên Vô Hận rút bảo kiếm ở bên hông, chỉ về phía trước: đại quân đuổi tới, toàn diện tấn công. Tiếng kèn định thổi lên, quân Tề nhất thời toàn diện xung kích. Hồ Diên Bảo giết tới ở trên sườn dốc thứ hai, khua thương chỉ về phía trước, hô to một tiếng: phong! Tất cả kiêu kỵ binh đồng thời phát sinh khẩu hiệu đều nhịp. Nhân mã đoạn hậu của quân tấn quá ít, rất dễ dàng bị xé ra lỗ hổng, trong nháy mắt bị kỵ binh bao phủ. Hồ Diên Bảo lao xuống sườn dốc thứ hai, vô số kỵ binh hô lớn phong, cổ vũ sĩ khí như là thủy triều lao xuống. Nghe được tiếng hô và tiếng chân rít gào lao tới, quân tấn lùi lại. Vừa nghe được biết kiêu kỵ quân tới, nhất thời không biết có bao nhiêu người sợ hãi. Cao Phẩm bỗng nhiên ghìm ngựa, nhìn về phía sườn dốc thứ hai gào thét: đại quân liệt trận, nghênh địch! Tiếng kèn lệnh vang lên, quân tấn rút lui toàn bộ dừng lại, cấp tốc thay đổi phương hướng tập kết bố trận. Trận thành, Cao Phẩm đẩy tay về phía trước, quân tấn bắt đầu tiến lên. Hồ Diên Bảo cười gằn, quân tấn vội vàng còn muốn lấy bộ tốt để ngăn cản kỵ binh của hắn xông lên, quả thực là mở một chuyện cười. Nhưng mà nụ cười còn chưa tan, thân thể đột nhiên mất cân bằng, ngựa phát sinh tiếng bi thảm, hất hắn bay ra ngoài. Tù sĩ hộ vệ đang xông lên lại phát hiện bản thân cũng mất đi cân bằng, theo quán tính xông lên. Đâu chỉ có bọn hắn, kiêu kỵ quân vọt tới đầu ngã, từng mảng như là lăn củ cải. Trong lúc nhất thời, tiếng hí của chiến mã liên miên thống khổ gào thét. Trên đất có hố, rất nhiều hố sâu nhưng mà không lớn, vừa vặn có thể để móng ngựa đạp vào. Đều là lúc quân tấn rút lui, tù sĩ ở trong hỗn loạn lén rút đào ra. Sở dĩ bố trí ở trong lúc rút lui là lo lắng lộ bí mật, trong quân có nhiều người mắt tạp, có thám tử phe địch xếp vào không có gì lạ. Ngay cả tu sĩ lúc trước lúc động thủ cũng không biết là bất kỳ phong thanh gì. Này là một trận đánh úp, Cao Phẩm chinh chiến một đời biết rõ đánh úp phải bảo mật, một khi tiết lộ phong thanh sẽ mất đi hiệu quả đánh úp. Những cái hố kia rất nhỏ, là có thể che lấp quân tấn lâm thời vọt vào căn bản không có phát hiện được. Mà lâm thời bố cục, coi như có thám tử phát hiện thì cũng không kịp truyền tin. Ngựa chạy băng băng dẫm phải sẽ lập tức ngã chân nhào xuống. Cái loại cạm bẫy này ở địa phương khác sẽ không có tác dụng gì, nhưng cao phẩm rất biết lợi dụng địa hình địa lợi. Cao phẩm cũng không hổ là danh tướng kinh nghiệm xa trường lâu năm, địa điểm thiết trí cạm bẫy cũng cực kỳ chú ý, là trải qua hắn tính toán chi li đủ để trí mạng. Điểm thiết trí đủ cho kiêu kỵ quân không có không gian đại quy mô lao xuống dốc. Chiến mã phía trước ngã một mảnh, phía sau vọt tới va lật. Đại lượng chiến mã trên dốc điên cuồng lao xuống, căn bản là không cách nào có thể dừng thế xong lên. Keng một tiếng, cao phẩm rút kiếm, chỉ về phía trước giận dữ hết. Các huynh đệ Tấn Quốc, đánh bại kiêu kỵ quân rửa sạch nhục nhã là ở hôm nay. Giết! Mắt thấy kiêu kỵ quân đổ loạn thành một đống, sĩ khí quân Tấn đại trấn, nhất thời tiếng hô giết rung trời, bắt đầu điên cuồng phản công. Mũi tên như là mưa bao trùm sần dốc thứ hai. Cao phẩm quay đầu lại, truyền lệnh thủ quân ở sần dốc thứ ba, 15 vạn nhân mã không giữ lại ai, bỏ thủ sần dốc thứ ba, quân chia thành hai lộ, nhanh chiếm hai cánh, không tiếc trả giá chạy tới trung lộ ngăn quân địch rút lui. Một tướng giật mình nói, không giữ lại ai, bỏ sần dốc thứ ba, đại soái. Cao phẩm gầm lên, người làm hỏng chiến cờ, chém. Vâng. Tướng sĩ lập tức lĩnh mệnh chấp hành. Thủ quân ở sườn dốc thứ ba nhận được quân lệnh cấp tốc lan qua hai cánh. Có người trượt chân, rơi xuống dưới núi cũng mặc kệ, chấp hành quân lệnh không tiếc trả giá chạy tới. Đội quân tu sĩ theo kiêu kỵ quân chống cự ở phía trước, cùng với đại lượng tu sĩ Tấn Quốc vọt tới chém giết lại với nhau. Cao phẩm lớn tiếng hẹn hò hét, người lấy thủ cấp của Hồ Diên Bảo, trọng thương. Trên sườn dốc thứ hai nhất thời rối loạn, đại lượng kỵ binh không xông tới được. Trên dốc đã có người mình ngăn cản, mà kỵ binh trên dốc và sau dốc đối mặt bộ tốt của phe mình như nước thủy triều xông tới cũng không thể quay về. Đối mặt quân lệnh toàn diện tấn công, có thể nói là càng ngã càng lợi hại, rối loạn triệt để lộn xộn. Hồ Diên vô hận hậu phương chỉ huy tác chiến, thấy trạng thái tiến binh ở phía trước trì trệ, không khỏi cả kinh hò hét, chuyện gì xảy ra? Trên phi cầm nhảy xuống một người cấp báo, đại soái, quân địch ở sườn trước dốc thứ ba bố trí cạm bẫy, tiền phong kiêu kỵ quân đại lượng té ngã, quân Tấn bắt đầu phản công, Hồ Diên thiếu tướng quân rơi vào vây công, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, cha hồ bên người Hồ Diên vô hận đột ngột vung tay áo, trong nhà mắt thoát ly lưng ngựa như là chim đại bàng rời đi, vội vàng chạy tới tuyến đầu giao chiến. Bỗng có người từ trên trời giáng xuống cấp báo, đại soái, thủ quân sườn dốc thứ ba đang nhanh chóng lao tới hai cánh. Hồ Diên vô hận nắm chặt hai tay, bỗng lớn tiếng nói, lui, toàn quân lập tức lui. Nhưng binh mã rối loạn nào có thể dễ dàng rút đi như vậy. Trên sườn dốc thứ hai, kỵ binh bị ngã như dưới mưa tên, cơ hồ là đối mặt một trường chết chóc, không thể có sức chống cự. Hồ Diên Bảo thoi thóp, máu me khắp người, ở trên người cắm 7-8 mũi tên. Sự tình phát sinh quá vội vàng, trên mã ngã nhào, hắn không kịp chuẩn bị. Một làn sóng mưa tên điên cuồng bắn tới, tu sĩ hộ vệ cũng không kịp bảo vệ Hồ Diên Bảo. Lúc này một tu sĩ ôm Hồ Diên Bảo, mấy tu sĩ khác đều mạng chống cự, muốn hộ vệ Hồ Diên Bảo trọng thương một thoát hiểm. Nhưng cao phẩm nhằm vào Hồ Diên Bảo hạ xuống quân lệnh, một đối thủ cấp của Hồ Diên Bảo. Một đám tu sĩ vì đoạt công này mà ra sức chém giết, làm cho Hồ Diên Bảo và nhân viên hộ vệ khó có thể thoát được. Sở dĩ cao phẩm nhìn chằm chằm Hồ Diên Bảo không thả, là bởi vì chỉ cần giết được Hồ Diên Bảo, tất nhiên có thể phá hủy quân tâm sĩ khí của Tề Quốc. Ngay cả nhi tử của Hồ Diên Vô Hận cũng có thể chết trận, lòng người Tề Quốc ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Có lợi sau này toàn diện tác chiến. Mắt thấy mấy tên tu sĩ che chở Hồ Diên Bảo ở trong loạn quân khó có thể thoát, bỗng nhiên một người từ trên trời giáng xuống, đẩy lui tu sĩ vây công. Người tới chính là quản gia của Hồ Diên gia, cũng là hộ vệ hậu cận ở bên người Hồ Diên Vô Hận. Cướp Hồ Diên Bảo đến tay, trở tay oanh ra một trường, đánh bay một đám quân sĩ Tấn Quốc vọt tới. Nhưng cũng chỉ như một tảng đá ném vào trong sông bắn tên bọt nước, binh mã Tấn Quốc bốn phía không nhìn hắn, như cũ điên cuồng xông về phía Binh Mã Tề Quốc. Trường lão khí vận tông đi ở bên người Cao Phẩm, mắt sáng lên, lắc mình bắn ra. Người trên hư không đã lấy một cương chùy to lớn, điên cuồng đập xuống. Cha hổ ôm Hồ Diên Bảo bay lên trời, nghe có thanh âm sấm gió, vội vàng ngẩng đầu. Thấy bị tập kích, búa lớn như lôi đình đập tới, mắt thấy muốn đập trúng đầu mình, vội vàng đưa một tay, mạnh mẽ chống đỡ. Cương chùy và khửu tay va chạm, phát sinh tiếng nổ vang. Cương chùy bị đánh văng ra, cha hồ cũng bị chấn động rơi vào trong mặt đất. Lúc rơi xuống đất vung cánh tay, quét bay binh sĩ dùng thương đâm tới. Trường lão khí vận tông xoay người xúc thế, lại lần nữa vung chùy công kích. Cha hồ nhìn về phía không trung, trong mắt lóe ra ý lạnh, nhưng mà quay đầu lại nhìn Hồ Diên Bảo thoi thóp, lập tức không chần chờ nữa, đánh bay binh sĩ ngăn cản xông ra ngoài. Từ trong một đám tu sĩ dây dưa giết ra, ôm Hồ Diên Bảo bay vọt, nhanh chóng thoát thân. Trường lão khí vận tông hơi truy đuổi, nhưng mà quay đầu nhìn lại Cao Phẩm, sợ chủ soái có sơ suất, cũng lắc mình trở về tới bên người của Cao Phẩm này. Hổ thẹn, vẫn để cho Hồ Diên Bảo thoát thân. Bất quá Hồ Diên Bảo trúng tên chỗ yếu hại, sợ không thể sống. Cao Phẩm gật đầu, ném sự tình này ra sau đầu, chăm chú nhìn chỉ huy chiến trường. Cái gì gọi là binh bại như núi đổ? Quân lệnh rút lui vừa truyền tới, người ở khu vực này dẫm lên đồng đội cũng không cách nào có thể tránh thoát, người quá nhiều. Sau khi hai cánh quân tấn chạy tới, liền khống chế hai bên đỉnh núi của Tam Đạo Cốc, vô số cung tiễn thủ dâng cung, mưa tên bắn về bầu trời. Trên núi đường khó đi, không kịp hoàn toàn điều binh, nên Cao Phẩm hạ lệnh chỉ cần ngăn cản vị trí chính giữa là được. Trong phút chốc, mưa tên như chút nước bay về phía không trung, lại dồn dập rơi vào chiến trường. Quân Tề rút lui loạn tùng phèo, hậu phương đã có quân tấn xung phong tới. Quân Tề đánh nhau chen lấn, rút lui triệt để là không có chặt được. Hồ Diên Vô Hận khẩn cấp thiết trí một phòng tuyến sườn dốc thứ nhất, tránh cho nhân mã phía trước trốn về xung kích nhân mã phía sau, ngăn cản đại quân toàn diện hỗn loạn. Đợi cho nhân mã hậu phương rút đi, mới mở lưới thả nhân mã phía trước trở về. Nhân mã ở phòng tuyến thì lo đoạn hậu yểm hộ. Hồ Diên Vô Hận lùi lại khẩn cấp điều chỉnh trật tự, phòng ngừa quân tấn xung phong công kích lên liên quân Tề vệ. Sau đó nhân mã đoạn hậu cũng chậm rãi lùi lại, từ bỏ thủ vững sườn dốc đầu tiên. Không có biện pháp, quân tấn chiếm cứ địa lợi. Đợi thời điểm quân tấn hai cánh chạy sườn dốc thứ nhất, từ hai cánh giáp công phối hợp đánh chính diện, thì sườn dốc đầu tiên căn bản là không thủ được. Liên quân Tề vệ rút lui đến khu vực Bình Nguyên, đã lần nữa liệt trận chuẩn bị chiến tranh, nhưng sĩ khí đề mệt. Một thân ảnh ôm Hồ Diên Bảo trở về, chính là cha hồ, chậm rãi thả Hồ Diên Bảo nằm trên đất. Hồ Diên Vô Hận tung người xuống ngựa, nhìn thấy nhi tử vẫn co giật, nhìn cha hồ. Sắc mặt cha hồ nghiêm nghị, khẽ lắc đầu. Ta đã tận lực. Hắn vừa mới mang người thoát đi chiến trường, tiến lên cứu trị khẩn cấp, nhưng mà Hồ Diên Bảo bị mấy mũi tên bắn trúng chỗ yếu, hiện tại không tắc thở đã là cực kỳ miễn cưỡng. Hồ Diên Vô Hận minh bạch ý tứ quán. Một tu sĩ khuôn mặt dơ bẩn xuất hiện, dưng dưng lắc đầu nói: là ta bảo hộ thiếu tướng quân bất lợi, nhưng khi đó sự tình phát sinh quá nhanh, chiến mã đột nhiên ngã nhào, còn không kịp làm rõ chuyện gì đã xảy ra, mưa tên đã bao trùm tới, không kịp. Hồ Diên Vô Hận mạnh mẽ nhấc tay ngăn hắn nói tiếp, quỳ một gối trước mặt nhi tử, môi căng thẳng: phụ thân. Khóe miệng Hồ Diên Bảo chảy máu, không biết muốn nói cái gì, trong mắt phóng ra hào quang dị dạng, một tay run run chậm rãi nâng lên. Người có kinh nghiệm có thể nhìn được, hắn đã nằm ở trạng thái hồi quang phản chiếu. Hồ Diên Vô Hận đưa tay nắm lấy tay của nhi tử, nhưng mà trong nháy mắt hai tay đụng nhau kia, cánh tay nâng lên đã vô lực rơi xuống đất. Đầu Hồ Diên Bảo lệch đi, không còn động tĩnh, ánh mắt không còn ánh sáng, máu ở khóe miệng chậm rãi chảy ra. Mấy mũi tên vẫn còn cắm trên người hắn, trúng vào chỗ yếu hại, cha hồ cũng không dám rút loạn.

thịt lại béo cũng không được phép cắn. Người nào trái lệnh, chém. Cho dù quân Tề lùi lại đã nhượng ra rất nhiều lãnh địa vệ quốc, nhưng mà Cao Phẩm vẫn không thể chịu thời lúc vắng nhà mà chiếm lĩnh. Quân Tề đi xa, hắn còn muốn quân Tấn từ thù phòng tuyến, không được nhúc nhích. Cách làm quả thực là biến thái. Cuối cùng ngay cả triều đình Tấn Quốc cũng không nhìn nổi. Này không phải là cẩn thận quá đi. Đây không phải là đánh trận, mà rõ ràng chính là rùa đen rút đầu. Không ít người ở trên triều công kích, muốn đôn đốc Cao Phẩm tranh thủ nhân cơ hội mà chiếm lĩnh. Nhưng mà Cao Phẩm gánh áp lực không hề bị lay động, kiên trì với chiến lược vốn có. Hắn làm như vậy, Hồ Diên Vô Hận không thể ôm nỗi hận quay về, bởi vì thực không tìm được cơ hội hạ thủ. Cao Phẩm ngay cả một cơ hội nhỏ bé cũng không choán. Cao Phẩm trầm ổn, đã có thể so sánh với Hàn Quốc Kim Tước. Đợi đến khi quân Tề toàn diện rút về Tề Quốc, hai quân cách nhau rất xa, Cao Phẩm mới ra lệnh từ bỏ phòng tuyến, đại quân toàn diện lên phía Bắc, dễ như ăn bánh, không uổng một binh một tốt chiếm được địa vực của vệ quốc. Này đều nói sao? Mà trước mắt đối với Tấn Quốc mà nói, là một hồi đại thắng, làm cho Tấn Quốc trên dưới phân chấn. Hai phe địch ta ở Tam Đạo Cốc kết hợp hơn 100 vạn đại quân chém giết. Cao Phẩm lấy 30 vạn thủ quân chặn lại 80 vạn quân Tề, lại áp chế liên quân, lấy tổn thất không đến 2 vạn người để tiêu diệt 20 vạn liên quân. Điển hình là lấy ít địch nhiều, đánh quá đẹp. Hơn nữa còn chém tướng đoạt cờ, quân kỳ của Kiêu Kỵ quân danh chấn thiên hạ rơi vào trong tay quân Tấn. Trưởng tử Hô Diên Vô Hận, Hô Diên Bảo cũng chết trong tay quân Tấn. Càng trọng yếu là thần thoại vô địch chấn nhất ba nước phía tây của Kiêu Kỵ quân phá diệt. Kiêu Kỵ quân ở trong một trận chiến tổn thất hơn 3 vạn kỵ binh. 10 vạn nhân mã cuối cùng của vệ quốc gần như là toàn quân bị diệt, còn sót lại hơn 1000 người. Vệ quốc đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Tin tức truyền lại, có thể nói là cả nước vui mừng. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng lấy được quân kỳ của Kiêu Kỵ quân cao hứng không ngất, treo lơ lửng ở trên trời. Tề quốc bất diệt vẫn sẽ treo như vậy, lấy cái này nhục nhã Tề quốc, đồng thời hạ lệnh ban thưởng tướng sĩ tham chiến ở Tam Đạo Cốc. Không biết đối với Cao Phẩm mà nói, trận chiến này vẫn có tiếc nuối, thật không dễ dàng sáng tạo ra chiến cơ có lợi như, nhưng không có thể khuếch đại. Theo hắn đánh giá, ít nhất cũng phải diệt hơn 10 vạn nhân mã của Tề quốc. Nhưng mà Hô Diên Vô Hận không hổ là lão tướng xa trường kinh nghiệm giàu có, đúng lúc ổn định bại quân, không để cho cục diện binh bại như núi đổ khuếch đại. Nếu không, lúc đó Cao Phẩm thực là có khả năng thừa cơ mà xô quân truy sát. Mà sau khi tin tức bại trận truyền quay lại Tề quốc, Tề quốc trên dưới lòng người bàng hoàng, ngay cả Hô Diên Vô Hận cũng nếm mùi thất bại sao? Nhi tử Hô Diên Vô Hận chết trận, Tề quốc có thể ngăn trở thế tiến công của Tấn quốc sao? Tâm tình Tề Hoàng Hạo Vân Đồ trầm trọng. Đối mặt với tấu chương thỉnh tội của Hô Diên Vô Hận, hắn cũng chỉ có thể hồi phục một câu thắng bại là chuyện thường của binh gia. Thời điểm này không thể trị tội Hô Diên Vô Hận, cũng không tìm ra người càng tốt hơn để thế thân Hô Diên Vô Hận. Hạ Vân Đồ cũng chút hối hận trước không nên dục Hô Diên Vô Hận triệt binh. Thế nhưng đối mặt với Tấn quốc lại lần nữa tập kết đại quân ép về phía Tề quốc, trên triều cho Hạ Vân Đồ áp lực cũng rất lớn. Ý kiến của các triều thần không thể nói là không có đạo lý. Tấn quốc sắp đánh vào Tề quốc, Hô Diên Vô Hận ngươi ở vệ quốc đánh với Cao Phẩm lại đánh lâu không xong, và còn liều chết với Cao Phẩm làm gì, đã không cách nào thủ thắng, đương nhiên phải triệt binh ngăn trở thế tiến công của Tấn quốc với Tề quốc. Tính mạng cả triều đều trong tay trong Tề quốc, đối mặt với uy hiếp tan cửa nát nhà, cả triều ngưng tụ lại áp lực là không có mấy người gánh vác được. Trên tay Hô Diên Vô Hận nắm lấy đại quân, xảy ra sự tình cũng không sợ, nhưng mà trên tay bọn hắn không có binh được tự vệ, đến thời điểm đó nên làm sao mà lo. Một khi cục diện nhất định, Hồ Diên Vô Hận lấy lại đại cục làm trọng, người ở phương xa là có thể bỏ rất nhiều người không để ý. Đến thời điểm đó tất cả mọi người chỉ có thể quỳ xin Hồ Diên Vô Hận, không làm gì được hắn. Tự nhiên là phải nhân lúc còn có thể khống chế mà tạo áp lực. Tự nhiên là muốn bức Hồ Diên Vô Hận mau chóng triệt binh.

còn nào còn tinh lực chia quân đi đánh Tề quốc. Tề quốc nguy hiểm, tự nhiên hóa giải, mà triều đình Tề quốc tự nhiên cũng sẽ không bức hắn triệt binh, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Cao Phẩm lại như con rùa đen rụt đầu kéo hắn. Hồ Diên vô hận bị làm cho bí quá mà làm liều, bởi vậy mới nuốt hận quay về. Đương nhiên, bại thành như vậy cũng có quan hệ tới Hồ Diên vô hận và thống soái quân Tề là không am hiểu tác chiến ở vùng núi. Hồ Diên vô hận vì nổi danh liên lụy, Cao Phẩm thì bởi vì rửa sạch nhục nhã mà tăng mạnh sĩ khí quân tấn. Nói cho cùng, thế không ở bên Hồ Diên vô hận, Vệ quốc kinh biến đã để lại đại thế triệt để ngã về Tấn quốc. Tấn quốc có thể song tuyến xuất kích, nhưng mà Tề quốc đỡ trái hở phải, mất đi đại thế. Hồ Diên vô hận sẽ càng khó đánh. Bất quá tác chiến trên thảo nguyên, đối với Hồ Diên vô hận mà nói là cực kỳ thành thạo điêu luyện. Tấn quốc muốn chiếm tiện nghi không có dễ. Chỉ sợ Cao Phẩm trải qua Hồ Diên vô hận liều lĩnh lần này, nhìn ra nhược điểm của Hồ Diên vô hận, như vậy Hồ Diên vô hận sẽ phiền phức rồi. Thương Triều Tông quay đầu lại nhìn địa đồ. Cao Phẩm thắng trận, Hồ Diên vô hận lùi ra xa, đến nay còn làm rùa rụt cổ trong phòng tuyến không ra. Thật thú vị. Dòng đấu pháp của Kim Tước vững vàng, gắng đạt chữ ổn. Chỉ cần mình có thể ổn định được, đối phương liền có khả năng lộ ra kẽ hở. Quả nhiên là bị hắn tóm lấy cơ hội. Nói đến đây, Mông Sần mình nhìn hai chân của mình, tay sờ sờ, dường như là đang nhớ lại gì đó. Thương Triều Tông nhận ra được phản ứng của hắn, biết hắn là hắn nhớ đến chuyện cũ khắc cốt mình tâm kia. Động viên ấy, Mông bà bá không giống Hồ Diên vô hận. Lúc trước Mông bà bá là việc cứu bệ hạ. Mông Sần mình lắc đầu. Thiện thủ giả, có thể thủ vững là bản lĩnh ghê gớm. Cao Phẩm vẫn rất có năng lực. Thương Triều Tông nói, không phải là Mông Bá Bá nói Cao Phẩm chỉ học đấu pháp của Kim Tước sao? Mông Sơn Minh đáp, trên chiến trường không ai có thể vĩnh viễn bất bại, vĩnh viễn là một đời người mới thay người cũ. Lão nhân cuối cùng rồi sẽ điều linh, giỏi về học tập chính là năng lực đánh giá tôn kính. Đấu pháp Kim Tước không phải là ai cũng có thể dùng được. Thủ kỳ thực là một sự tình khó làm tốt, càng phức tạp hơn tiến công, cần chuẩn bị rất nhiều phương diện phức tạp. Nhấc tay lại chỉ về địa đồ. Vương gia nhìn Cao Phẩm thiết trí phòng tuyến, không tiếc bỏ qua rất nhiều địa phương công chiếm, chỉ chiếm địa hình có lợi nhất đề phòng. Hơn nữa, các phòng tuyến bố trí vững vàng thành như đồng minh đồng vách sắt, có thể làm cho Hồ Diên vô hận du tẩu ở ngoài phòng tuyến trước sau, không tìm được hiểm công phá. Này chính là năng lực rất ghê gớm. Có thể dùng thành công đấu pháp của Kim Tước, đã nói năng lực của Cao Phẩm. Trên chiến trường, không có ai trời sinh đánh đầu thắng đó, đều sẽ ăn thiệt thòi, đều từ từ mài ra, có chút năng lực là bị bức ra, chỉ là có người học tập nhanh, có người học tập chậm mà thôi. Cao Phẩm ổn định trận tuyến, có Hồ Diên vô hận làm hồi luyện để hắn trường kỳ thực chiến, hắn được lợi không ít, năng lực chứ có huy tác chiến cũng tăng nhanh như gió. Trước kia Cao Phẩm nhiều lần thua trên tay Hồ Diên vô hận, bây giờ xem ra ngược lại là Hồ Diên vô hận thành tựu hắn. Mà trước kia Cao Phẩm liên tục bại, nhưng mà y nguyên được Thái Túc Hùng trọng dụng. Không có Thái Túc Hùng, hắn cũng không cơ hội lịch luyện đến này. Cũng có thể nói là Thái Túc Hùng thành tựu Cao Phẩm, liên luyện tới vận mệnh quốc gia, chống đỡ tướng sĩ tướng quân thường thắng dễ dàng. Nhưng mà không phải ai cũng có khí phách trước sau chống đỡ một tướng liên tục thảm bại. Này nói rõ Thái Thúc Hùng vẫn xem trọng Cao Phẩm, có lẽ chính là vừa ý năng lực nào đó của Cao Phẩm. Mà lần này Tấn quốc dốc hết quốc lực, Cao Phẩm cũng không có để Thái Thúc Hùng thất vọng. Ở thời khắc then chốt đứng vững rồi. Cao Phẩm gặp được minh chủ. Thương Triều Tông suy tư hỏi, theo Mông Bà Bá, lần này Tề quốc có thể ngăn cản quân Tấn không? Mông Sơn Bình nói, bây giờ Tấn quốc cường thịnh đến đâu cũng không phải là đông động không đáy. Hồ Diên vô hận vẫn có cơ hội, nhưng mà hắn gặp gỡ là Cao Phẩm chút kinh nghiệm xương máu rực rỡ hắn hẳn lên. Nếu Cao Phẩm thừa thế vững vàng mà nói, Hồ Diên vô hận sẽ rất giàn nản. Thương Triều Tông quay đầu lại nhìn địa đồ, khẽ gật đầu. Mông Sơn Bình hỏi, vương gia, vị kia của Mao Lư biệt viện đối với tình huống này thái độ thế nào. Thương Triều Tông quay đầu lại cười khổ. Tâm hắn quá rộng, không để ý. Vẫn là câu nói kia, có việc tự nhiên sẽ tìm chúng ta, không tìm chúng ta là tùy ý chúng ta muốn chơi thế nào cũng được. Chúng ta cảm thấy làm như thế nào thích hợp thì cứ làm, hắn không can dự. Mông Sơn Bình nói, có thể hất tay mặc kệ cũng là một loại khí phách, nói rõ hắn có đủ tự tin điều khiển cục diện. Vương gia cũng gặp gỡ một người có khí phách, này là chuyện may mắn của vương gia. Những năm này hắn giúp vương gia nhấn trụ các vương thế lực, mới để cho vương gia có cơ hội đại triển quyền cước. Thương Triều Tông gật đầu, có chút thở dài. Bất quá lần này cảm giác có chút không giống. Hắn ta giống như là không quá quan tâm chiến sự. Có thể lý giải. Bông Sơn Minh nhấc tay chỉ lên trời. Có thể từ trong kia mà đi ra, nói rõ tay chân đã động đến đầu những người kia. Này đã là vượt qua tranh phong chiến trường, bên kia tự nhiên sẽ trở thành trọng điểm ứng phó của hắn. Cũng vượt xa chúng ta bố cục được, đã không tất phiên chúng ta hỏi tới. Thương Triều Tông than thở. Này cũng chính là ta âm thầm lo lắng. Một khi thiên lôi giáng lâm, chỉ sợ hết thầy đã biến thành tro bụi. Mông Sơn Minh nói, đã quấn vào rồi, lo lắng cái này không còn tất yếu. Hơn nữa từ hắn bãi bình một vài sự tình đã có thể nhìn được, hắn cũng là rất thân trầm. Chúng ta không sợ được sâu cạn, hắn tự có phương pháp ứng đối. Chúng ta làm tốt sự tình của mình là được. Thương Triều Tông thở dài, liên lụy tới vô số người sinh tử, nào có thể có một điểm nào không lo lắng chứ. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Như vậy là một trận chiến đã diễn ra và thất bại là Hồ Diên Vô Hận, khá là bất ngờ. Chào mọi người nhé.